sống anh đủ đổi lại chân ta nhạt mờ đi theo bao mây ngoài lưng tôi của ta một kiếp vòng ba số đời ta muốn tất cả đi thật xa nhìn người ta quanh ta giờ đây yêu phải diễn biến mất cho ta trong bên trong bên trong ta anh chẳng tin ta trong ta trong mắt chi mắt chi mắt chi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

sẽ không xa đâu anh à. Rồi sau đó chẳng biết ai sai, lỡ mong tương lai cứ thế xa nhau thôi. Vì đâu nồng nỗi đến hôm nay, điều gì ngăn ly chuyện tình ta nhanh đến vậy? Nặng nợ yêu thương đến anh cứ nhớ điều ngọt ngào nhất. Về một người, về một quá khứ, đừng ai nhắc khi anh rời xa. Người chẳng nói một lời, chỉ đứng yên. Đừng lắm. trong đêm phía bão giọt sương đông mắt rồi yên bóng đôi cô đơn trên lối về em xa thật sự đã phôi phai trong một đời mùa buồn xưa phiêu du chỉ còn được em bước đi. We'll be right back. trên con đường mà ngày xưa chúng ta hay vui đùa hứa mãi yêu. Mà giờ đây mình anh lẻ loi anh trong khuya đàn bà, bao nhiêu thương này đã anh buồn dù lòng đau. Cớ sao em vô tình đưa bước đi? Giờ mình anh ôm bao nỗi đau chặt vào tim chi nhanh biết tình anh yêu vậy. Thank you. không phải ta xa nhau.